Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, thật sâu ghen ghét, nguyên bản, Lưu Phàm Phàm tốc độ, cũng đã là rất nhanh, nhưng tốc độ như vậy, cùng Chu Kính so ra, hoàn toàn không thể đánh đồng, thân hình thoát một cái, chính là đi vào Lưu Phàm Phàm trước mặt, cúi đầu, nhìn chăm chú lên Lưu Phàm Phàm, trong ánh mắt. Phảng phất là mang theo rất mãnh liệt uy áp, hung hăng hướng về phía Lưu Phàm Phàm ép xuống. Nói cho ta, ngươi là lai lịch gì? Hiện tại, nếu không phải là hoài nghi Lưu Phàm Phàm phía sau có thế lực rất mạnh. Bằng không, Chu Kính lúc này liền ngươi là đem Lưu Phàm Phàm đánh giết. Tuyệt không lưu lại người sống. Theo Long Hoa Tông ngoại môn thông qua khảo hạch, đến đây nội môn học viện báo cáo đệ tử, ngay lập tức. Lưu Phàm Phàm chính là đem thân phận của mình nói ra. Đối mặt Chu Kính cùng cỗ lực áp bách ánh mắt, hắn không có một tia lùi bước, đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng lời nói, phong mang tất lộ, người muốn giết ta đúng không? Kia cần gì phải nói nhảm nhiều như vậy, làm ta sẽ sợ ngươi. Đột ngột, Lưu Phàm Phàm động thủ. Không sai, Lưu Phàm Phàm võ tu, mới bất quá là dẫn hồn tứ trọng. Giờ phút này, đối mặt thánh mạch ngũ trọng Chu Kính, cơ hồ là không chút do dự, trực tiếp liền động thủ, một chưởng, trực tiếp là hướng Chu Kính đánh tới. Hắn thật có dũng khí, cái này có chút quá mức đi, dù là Triệu Anh Bạc cũng nhìn trợn mắt hốc mồm ni lúc trước. Hắn chính là cùng Lưu Phàm Phàm giao thủ qua, biết rõ Lưu Phàm Phàm tính tình, kia không là bình thường bạo. Tính cách cũng không là bình thường cuồng, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới chính là, giờ phút này, đối mặt Chu Kính, Lưu Phàm Phàm hành vi vẫn như cũ là như thế, không có một chút xíu thu liêm ni làm càn giống như trạng thái bình thường. Thật là một cái tên điên, Viên Tịnh cũng là thấy tùy theo sững sờ, còn tưởng rằng, Lưu Phàm Phàm làm sao cũng sẽ cầu xin tha thứ, làm sao cũng sẽ chịu thua. Không nghĩ tới, không có, một chút xíu cũng không có. Thậm chí, tại Chu Kính trước mặt, còn càng thêm tùy tiện. Thật chính là muốn chết a. Theo ngoại môn đến thông qua khảo hạch đệ tử, cũng không cho phép như thế làm càn. Lúc này, Chu Kính chính là một trưởng đón lấy. Cuồng mãnh, bá đạo, trong mắt của mọi người, chẳng qua là nhẹ nhàng duỗi xuất thủ, chính là nhấc lên một trận kinh phong. Hướng phía chu vi chậm rãi lan tràn ra, cực kỳ khí thế mãnh liệt, oanh tập lấy đám người, gặp qua cuồng, còn không có gặp qua như thế cuồng. Viên Tịnh 10 cái tùy tùng mặt mũi tràn đầy phẫn hận, tức giận, cùng, thống khoái, không cần nghĩ, Lưu Phàm Phàm, hẳn phải chết, có dũng khí ra tay với Chu Kính, đây là trắng trợn khiêu chiến Chu Kính uy tín. Cái này tiểu tử là theo tông môn ngoại môn đến thông qua khảo hạch thì sao? Mới bất quá là mới vừa thông qua khảo hạch đệ tử. Ở trong học viện địa vị, hoàn toàn có thể nói được là đê đẳng nhất, vậy mà liền có dũng khí khiêu chiến Chu Kính quyền uy. Thật là một cái không sợ chết tên điên. Ta cũng hoài nghi hắn mới vừa nói thân phận là không phải thật sự. Tông môn ngoại môn, thậm chí ngay cả tiểu hài tử đều có thể trà trộn vào đi. Hắn đoạn đường này đến cùng là thế nào lăn lộn tới, đám người cười nhạo. Nhao nhao chờ lấy xem Lưu Phàm Phàm hạ tràng. Một giây sau, Lưu Phàm Phàm cùng Chu Kính song trưởng, chính là tại đột nhiên đụng vào nhau. Ánh mắt mọi người, toàn bộ cũng xuống trên người Lưu Phàm Phàm mân đi từng tia ánh mắt bên trong. Tràn đầy đùa cợt, tràn đầy âm lãnh châm chọc, nhưng, đột ngột, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, cũng không có tại Lưu Phàm Phàm trên thân thể, trông thấy trong dự liệu tiên huyết vẩy ra, không có xương cốt vỡ vụn, thậm chí, liền liền song trưởng va nhau ở giữa, kịch liệt tiếng oanh minh cũng không có nghe thấy, đây chính là thánh mạch ngũ trọng Chu Kính một trưởng A. Hẳn là ẩn chứa vô số tu võ giả ước ao thánh lực mới đúng. Tạo thành uy lực, lý thuyết là kinh người mới là, cũng, Lưu Phàm Phàm còn vững vững vàng vàng đứng ở nơi đó. Toàn thân trên dưới, một chút xíu vết thương cũng không có, thần sắc càng là không có một tia thống khổ, đơn giản lông tóc không tổn hao gì, như gió xuân ấm áp. Chuyện gì xảy ra? Triệu Anh Bạc hung hăng chớp đến mấy lần con mắt, muốn xem đến hơn rõ ràng một chút. Viên Tịnh lông mày xít sao nhăn lại đến, nắm đấm cũng nắm thật chặt. Chẳng lẽ lại, cái này tiểu tử có thể chống cự xuống dưới Chu Kính một trường? Không có khả năng, Viên Tịnh cả người đều có chút mộng. Nàng kia 10 cái tùy tùng, càng là trợn tròn mắt, có mắt người nhọn người nhìn ra. Chu Kính lão sư không dùng toàn lực. Hoàn toàn chính xác, Chu Kính không dùng toàn lực, đồng thời, cũng không có ý định dùng toàn lực. Ngay tại Lưu Phàm Phàm một trưởng hướng phía hắn oanh tới. Trông thấy Lưu Phàm Phàm thủ trưởng một khắc này, đáy lòng của hắn, chính là bỗng nhiên lộp bộp một cái. Có đồ vật, Lưu Phàm Phàm trên bàn tay, có một cái lệnh bài. Đây là đại biểu cho Lưu Phàm Phàm thông qua ngoại môn khảo hạch thân phận lệnh bài. Cũng không hiếm lạ, mỗi một cái thông qua ngoại môn khảo hạch, đi vào nội môn học viện đệ tử, trên thân đều sẽ mang theo như thế một cái lệnh bài. Là thông qua ngoại môn khảo hạch tiêu chí, cũng là chứng minh thân phận nhu yếu phẩm, đây chỉ là có thể chứng minh. Lưu Phàm Phàm lời mới vừa nói là thật mà thôi, nhưng, nhường Chu Kính thần sắc biến hóa chính là, cái này mai thân phận trên lệnh bài, còn có chữ viết. Trong nháy mắt, Chu Kính thế công chính là làm dịu xuống tới, thầm nghĩ trong lòng, kẻ này, tuyệt không phải người thường, giết không được. Ngay lập tức, Chu Kính chính là lấy cực nhanh tốc độ đem lực đạo thu hồi. Bằng không mà nói, một trưởng này, chính là có thể đem Lưu Phàm Phàm đánh thịt nát xương tan. Sau đó, lập tức là đoạt lấy Lưu Phàm Phàm trong tay thân phận lệnh bài. Ở trước mặt tất cả mọi người, tỉ mỉ tương tận xem xét, là thông qua khảo hạch thân phận lệnh bài. Một nữ tử nhìn ra, chẳng lẽ là bởi vì cái này mai thân phận lệnh bài. Nhường Chu lão sư dừng tay, đối với Chu Kính cử động, người ở chỗ này, mỗi một cái nghĩ thông, không có một cái nào lý giải được. Bọn hắn đã trông thấy Chu Kính thu tay lại, nhưng, dựa vào cái gì muốn thu tay? Lưu Phàm Phàm phạm thế nhưng là tối kỵ. Chẳng những là chống đối lão sư, mà lại nói vẫn là như thế không coi ai ra gì. Không có chút nào đem Chu Kính để ở trong mắt thái độ. Phạm lớn như thế kỵ, thế mà còn có thể nhường Chu Kính thu tay lại. Đây chính là nội môn học viện lão sư A, địa vị vô cùng cao thượng. Dựa vào cái gì, cũng bởi vì thân phận của hắn lệnh bài. Không đến mức đi, Viên Tịnh nghiến răng nghiến lợi. Cắn đến hàm răng khanh khách rung động, ta cũng là theo Long Hoa Tông ngoại môn thông qua khảo hạch tiến đến. Loại thân phận này lệnh bài, ta cũng có, nhưng cái này rõ ràng chính là rất thường gặp đồ vật. Dựa vào cái gì thân phận của hắn lệnh bài cứ như vậy đáng giá coi trọng. Viên Tịnh đơn giản tức giận đến lá gan đều muốn nổ. Những người khác không nghĩ ra, Triệu Anh Bạc cũng là không rõ ràng cho lắm. Không nhịn được cảm thán một tiếng, chẳng lẽ lại, Chu Kính ưa thích tiểu hài tử, trùng hợp Lưu Phàm Phàm dáng dấp cũng chụp bị Chu Kính coi trọng. Đây cũng quá rất đi, không hiểu, không minh bạch, cũng ngay sau đó, ngay tại cẩn thận chu đáo Lưu Phàm Phàm thân phận lệnh bài Chu Kính. Lại là thì thào một câu, người thân phận này trên lệnh bài, có trưởng lão ký tên, có trưởng lão ký tên thân phận lệnh bài. Trong nháy mắt, giống như là một đạo tinh quang. Trong nháy mắt chính là tại tất cả mọi người trong đầu nổ vang. Lại là có trưởng lão ký tên thân phận lệnh bài. Viên Tịnh ánh mắt đầu tiên là giật mình. Điều này có ý vị gì? Nàng hiển nhiên vô cùng rõ ràng. Sau đó, nàng một đôi trong mắt đẹp, lập tức là thêm ra mấy phần ghen ghét, cùng oán hận, đốt ngón tay vặn đến càng sâu. Hết chương.